Hóa ra anh giả ngốc. Chương 24, góc truyện audio.com. Đến tối đuôi An tôi đói sắp chết rồi, cô còn không làm đồ ăn cho tôi. Dạ, tôi làm ngay đây Aka. Anh nắm tay cô không cho với đi nói. Vợ kệ em ấy ra đây chơi với chồng đi. Trương Mỹ tức giận quát. Tôi nói cô đi làm đồ ăn cơ mà. Cô không nghe lời tôi phải không? Anh đứng chắn trước cô nói. Em đói, sao em không tự mình đi nấu đi? Vợ của anh không phải để em sai vặt đâu. Trương Mỹ cười nửa miệng nói. Vợ anh cưới cô ta chưa? Anh im lặng không nói, định nói thì cô cướp lời của anh. Thôi nào chồng, vợ xuống bếp nấu một tí là xong, tiện thể chồng muốn ăn gì để vợ nấu cho. Chồng chỉ muốn vợ chơi với chồng thôi, chồng không muốn ăn gì hết. Vậy chồng đợi vợ một xíu thôi được không? Chỉ một xíu thôi. Úp, cô vừa đi khỏi anh liền biến đổi sắc mặt, từ khuôn mặt làm nũng biến thành khuôn mặt nghiêm nghị, từ giọng chứa một chút nũng nịu thành giọng chứa đầy sự khó chịu nói. Rốt cuộc em muốn gì từ cô ấy? Em chả muốn gì cả. Sao hết lần này đến lần khác làm khó dễ cô ấy? Em chỉ thử cô ta một chút thôi mà. Thử một chút, vâng, thử xem cô ta có đáng làm chị dâu của em không thôi mà. Em kêu thế là thử. Trương Mỹ im lặng một lúc thì anh nói với giọng đầy đe dọa. Em nên nhờ anh gọi em về là để canh chừng Ngải Luân không ve vàng cô ấy chứ không phải là để thử cô ấy. Em biết rồi, tối nhất là thế. Một lúc sau cô bày đồ ăn ta bàn kêu anh và Trương Mỹ vào ăn. Đồ ăn xong rồi đây chồng và cô chủ vào ăn đi Aka. Anh vui vẻ chạy vào nói. Vợ làm xong rồi à? Úp, Trương Mỹ ngồi vào bàn ăn, vừa uống được một ít canh thì quát lên. Duy ăn sao canh nhạt thế? Tôi xin lỗi, để tôi làm lại cái khác. Anh ngăn cô đến gần bàn ăn nói. Vợ kệ em ấy đi, đi ngủ với chồng. Anh vừa nói xong liền kéo cô lên phòng. Trương Mỹ tức đỏ mặt nói. Anh không thèm nghe Trương Mỹ nói, cứ thế đi lên phòng. Trương Mỹ tức giận đập bàn chửi. Duy An, tôi không để cô đến với anh tôi dễ dàng vậy đâu. Trong phòng anh và cô, chồng đang giận vợ sao? Chồng không có giận vợ, chỉ giận Trương Mỹ thôi. Tại sao chồng lại giận cô chủ? Tại Trương Mỹ quá đáng, cả ngày nay cứ sai vợ làm cái này làm cái kia làm cho vợ không có thời gian chơi với chồng. Anh ấm ức nói, cô vuốt đầu anh nói. Thôi chồng đừng giận cô chủ nha, nếu chồng không giận Trương Mỹ thì vợ sẽ thưởng cho chồng chứ. Úp, vậy thì vợ không giận Trương Mỹ nữa. Úp, chồng ngoan lắm, anh nghe cô nói mà thầm than vãn ở trong lòng. Hai, đúng là một cô vợ ngốc mà, không hiểu sao mình lại thích một người như vậy nữa. Cô hôn anh xong thì cả hai bắt đầu đi ngủ. Khách chương.